Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, Vô Trần đối với Lạc Nguyệt. Mắt thấy Sử Vô Trần vừa bắt đầu liền là toàn lực hành động. Đối diện Khổng Lạc Nguyệt tất nhiên là không cam lòng yếu thế. Hai tay đột nhiên lật một cái kia hai thanh đen như mực ám hồn thứ lúc lên lúc xuống. Hòa lẫn ra ánh sáng yếu ớt, cả người liền tựa hồ lập tức ẩn vào trong bóng tối. Nhất thời cùng tràn ngập thu ý lộ ra không hợp nhau. Phân biệt rõ ràng, cái kia cảm nhận tựa như là u hồn đồng dạng, thủy nhũ tương đương giao hòa đồng dạng dung nhập trong đêm tối. Hồn nhược thiên thành, chỉ có cái kia hai điểm u quang, tựa như u ám bên trong cuối cùng cho tàn. Ở ngoài sáng sáng tắt diệt lấp lóe không thôi. Sau một khắc, Sử Vô Trần phi thân lên, trường kiếm dương không lấp lóe, một đạo lạnh thu ý, tựa như giống như giải lụa mở ra không gian, nhằm thẳng vào đầu chém. Ở trong quá trình rơi xuống, lại từ sinh sôi nằm ngoài rít gào gió thu, quét sạch khắp nơi, chiêu đi nửa đường. Kiếm mang càng hóa thành di không mưa thu mưa như chút nước vẩy xuống. Đem trọn mảng sân bãi đều bao phủ. Đúng là phạm vi lớn không khác biệt thế công. Có câu nói là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chỉ có nhìn thấy Sử Vô Trần một kiếm này. Trước đó tất cả kêu gào muốn đem Sử Vô Trần đào thải ra khỏi cửu tôn danh sách thiên tàn thập tú. Đám người, mỗi người sắc mặt đều trở nên chưa từng có ngưng trọng. Bất ngờ Sử Vô Trần kiếm thuật thế mà đã đạt đến bực này trình độ kinh người, hoàn toàn ra khỏi chính mình nguyên bản ước định. Kiếm ý tràn trề, cho đến giờ phút này Sử Vô Trần thanh âm mới ung dung vang lên. Khổng Lạc Nguyệt, người tự cao có đòn sát thủ nơi tay, coi trời bằng vung. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp ta vài kiếm. Đây là ta tiêu sát yêu hoài kiếm pháp kiếm thứ nhất. Nóng sau thu ý đầy trời đến. Không sợ nói cho ngươi, một chiêu này danh tự chính là lập thu. Khổng Lạc Nguyệt sắc mặt như hằng, thân thể hoảng hốt nhoáng một cái. Cả người liền như u hồn đồng dạng hóa thành một đoàn khói mù sương mù. Chợt lập tức kéo ra 10 trượng khoảng cách, thân bị càng là quỷ vụ bốc lên, cái kia hai đạo màu đen u mang càng là lúc lên lúc xuống lao nhanh mà ra. Đi tới nửa đường chi giây lát, lại từ hóa thành một cao một thấp hai đạo màu đen trường hà. Cuồn cuộn ba động, sóng chảy, cuối cùng phóng lên tận trời, đem cái kia đầy trời thu vũ thu gió trực tiếp ngăn trở. Dường như ý muốn nghịch thế mà ra, quy hô phản công. Cùng lúc đó, một cái thanh âm lạnh lùng đồng bộ vang động, quỷ môn quan mở, Minh Hà đến. Theo đương đương hai tiếng nhẹ vang lên, tràn ngập thu ý cùng quỷ vụ cùng nhau lại lần nữa tăng vọt. Từ hai người giao thủ phương viên 10 trượng phạm vi, chợt một tiếng tăng vọt đến trọn vẹn bao phủ 50 trượng không gian. Càng có một đạo bóng người áo xanh bắn lên, phù diêu mà lên, đó là Sử Vô Trần. Người cùng kiếm cùng, thân kiếm hợp nhất, bay thẳng Tiêu Hán, kéo lên tốc độ kỳ tật. Theo Sử Vô Trần kiếm quang vượt không mà lên, phía dưới lại có hai điểm u quang bám đuôi truy sát mà lên. Tựa như cuồn cuộn Minh Hà sen lẫn hai điểm tuyên cổ chưa từng dập tắt u quang. Quy thế so sánh với trước đó càng sâu ba phần. Đám người tất cả đều ánh mắt tập trung, mắt thấy cái kia cực tốc kéo lên chí kiếm ánh sáng giữa trời mở ra, hóa sinh điểm điểm hàn tinh hình quạt rơi xuống một nửa, hàn tinh đã hóa thành đầy trời xương trắng. Thu ý hàn lộ xương vạn trọng, đón thêm ta bạch lộ chi chiêu. Mắt thấy ác chiêu lại đến, cái kia cuồn cuộn bốc lên Minh Hà đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Khổng Lạc Nguyệt hét dài một tiếng sau khi thân ảnh màu đen tựa như mũi tên đồng dạng đâm nghiêng bên trong bắn ra. Bản thân hắn mặc dù cực tốc xu thế tránh, nó trong tay hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhưng lại dây lát truyền. Lại lay Sử Vô Trần thu ý chi kiếm, vọng hương thai thượng, nhất hồi thủ, lại quay đầu, vọng hương thai thượng, nhất bộ tam hồi đầu. U hồn đồng dạng ám hồn thứ, lặp đi lặp lại nhiều lần liên tục phun trào, lại hóa đi ngược dòng nước Minh Hà, sóng quyển lật trời, càng có đại lượng minh vụ cuồn cuộn bốc lên, thanh thế tựa hồ càng tại Sử Vô Trần thu ý chi kiếm trở lên. Nhìn thấy nơi đây, Đồng Tề Thiên thẳng lắc đầu, Vân Dương cũng nhíu nhíu mày, mặt khác Thiên Tàn Tám Tú cũng tận đều là hiện ra tiếc nuối biểu lộ. Bởi vì chiến ở đây, đã xem như phân ra được thắng bại, Khổng Lạc Nguyệt rơi xuống toàn diện hạ phong, mặc dù trước mắt thế cục vẫn hình bình ổn, thậm chí còn là Khổng Lạc Nguyệt ba chiêu liên hoàn, hơi chiếm ưu thế. Nhưng tình huống thật lại là như thế nào? Sử Vô Trần cho đến tận này cũng chỉ ra hai chiêu. Chỉ xuất động tam thu kiếm pháp bên trong lập thu, bạch lộ, càng phía sau trung thu cuối thu chi chiêu cũng còn không có thi triển. Mà Khổng Lạc Nguyệt cũng đã là dùng ra bốn đưa tới ứng đối. Trước mắt thế cục là một chuyện, nhưng chỉ riêng phần mình hậu kình át chủ bài mà nói. Khổng Lạc Nguyệt đã rơi vào cực kỳ bị động tình huống. Điểm này không riêng gì Đồng Tề Thiên Vân Dương thấy được rõ ràng. Còn lại Thiên Tàn Thập Tú cũng đều am hiểu sâu tại tâm. Đối với trận chiến này có đại khái phán đoán. Quả nhiên, Sử Vô Trần kiếm quang chớp động. Không chỉ là nguyên bản ngay tại hạ xuống kiếm quang. Dưới mặt đất lại cũng có cuồn cuộn kiếm mang dâng lên. Hình thành trên dưới giáp công hợp dòng chi thế, lập tức lại có một đạo hàn mang liền từ trên dưới trong khe hở, lấy hoành không mà ra chi thế, tấn công Khổng Lạc Nguyệt. Nhất thu phân khai thiên giữ địa, tiếp ta thu phân chi chiêu. Đạo hàn mang kia, bởi vì thiên địa hợp dòng chi kiếm sinh sôi, cực tốc vượt không mà đến, không những cường thế xuyên phá Khổng Lạc Nguyệt minh vụ, càng bay thẳng Khổng Lạc Nguyệt cổ họng yếu hại. Chỉ là cái này xu thế vô địch một kiếm, tại sắp trúng mục tiêu Khổng Lạc Nguyệt cuối cùng một cái chớp mắt, đột nhiên có chút dừng một chút, mũi kiếm cũng tùy theo rủ xuống một phần, chệch hướng ban sơ cố định điểm rơi một chút xíu. Nguyên bản Khổng Lạc Nguyệt trên dưới giao thoa ám hồn thứ, nỗ lực ngưng chiêu, một cái giữ tận quỷ đầu sắp thành chưa thành, tụ lực không đủ, nhưng chính là cái này dừng một chút, mặc dù chỉ là chỉ trong gang tấc, lại cho hắn một cái chuyển cơ, nhưng gặp nó ánh mắt lấp lóe, tại cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt mạnh hít một hơi nguyên khí, đã thành hình đầu lâu ngược lại bỗng nhiên tiêu tán, hét lớn một tiếng, đến, liều một cái. Ám hồn thứ chính diện nghênh kích, cùng đột kích tam thu kiếm lấy trực tiếp nhất cường mãnh nhất phương thức đụng thẳng vào nhau. Nhưng nghe oanh một tiếng bạo hưởng, áo xanh bay tán loạn, Sử Vô Trần ngã nhào một cái lộn ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đối diện, Khổng Lạc Nguyệt cong vẹo rời khỏi ba trường, dưới chân lảo đảo, một hồi lâu lay động, Sử Vô Trần trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Khổng Lạc Nguyệt nỗ lực đứng vững thân hình, ngẩng đầu đắng chát cười một tiếng, trầm giọng nói, ta thua rồi. Sử Vô Trần trầm mặc một chút, nói, người ám hồn châm còn không có ra, cái này nhận thua sẽ không cam tâm sao? Khổng Lạc Nguyệt cả giận nói, người nhà có thể thiếu tiện nghi khoe mẽ, người trong cuộc, thắng bại tự biết. Người nhà hiện tại mạnh hơn ta một chút như vậy tốt không dậy nổi sao? Coi như ta ra ám hồn châm đánh cược một lần thì như thế nào? Đọ sức một cái ngươi trọng thương, ta chết. Sử Vô Trần cười ha ha một tiếng, nói, huynh đệ, ca ca nhờ ơn của ngươi. Khổng Lạc Nguyệt bĩu môi một cái, nói, thèm sao, lời còn chưa dứt. Đã sớm đem ám hồn thứ thu vào trong tay nhất chuyển biến mất không thấy gì nữa. quay đầu đi trở về, lớn tiếng nói, mụ nội nó, ta thua, một đống vậy mà so trước kia mạnh nhiều như vậy. Chân chính là không có thiên lý. Thiên Tàn Thập Tú những người còn lại tất cả đều cười to liên tục. Người nhà ngay cả một đống đều không thắng được, còn không biết xấu hổ tự khoe. Tràng diện lập tức sôi sục, cười đùa nửa ngày, Vân Dương trên khuôn mặt cũng lộ ra mỉm cười, cảm thấy rất an ủi. Như nói thẳng thắng bại đối chiến, Sử Vô Trần không thể nghi ngờ là đã chiếm thượng phong. Điểm ấy không thể nghi ngờ, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Song khi nếu thật là sinh tử tương bác, Khổng Lạc Nguyệt chưa hẳn liền rơi xuống hạ phong. Ám hồn châm vừa ra, kém nhất kết quả cũng thế, Sử Vô Trần trọng thương, Khổng Lạc Nguyệt bại vong, mà đổi thành một kết quả khả năng là càng lớn, kết quả lại là đồng quy vu tận, dắt tay cửu tuyền. Khổng Lạc Nguyệt tại phân ra thắng bại thời khắc cuối cùng, từ bỏ sớm đã bày ra tất sát chi chiêu ám hồn châm. Nhưng nói là sát thủ lưu tình, thực sự nhường một chiêu. Bất quá Sử Vô Trần cũng là tại một khắc cuối cùng, tận lực lưu thủ, chưa từng đem tất sát nhất kích đem hết. Lưu tình sớm hơn một bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.